Thế nhưng vượt quá dự liệu của hắn, phòng vệ sinh ngăn làm hai gian, bên ngoài là lavabo, bên trong là bồn tắm, hình rẻ quạt và bệ sĩ bệt, không gian rõ ràng, lớn gấp 3-4 lần so với tầng dưới, vô cùng rộng rãi thoải mái. Thường Trấn Viễn dùng ánh mắt của Trang Tranh cho nó điểm đạt chuẩn. Phòng ngủ chính là giường bình thường, cộng với tủ quần áo, đầu giường trang một bức hình cưới, bà chủ trang điểm xinh đẹp, nếp vào người bên, ông chủ ngũ quan bình thường, vẻ mặt vui mừng, tóc cũng xem như là rậm rạp so với hiện tại, tưởng như là hai người vậy. Phòng ngủ chính thông ra ban công, phía trên vắt ba sợi dây phơi đồ, còn có mấy cái ghế may không dùng tới. Đầu to nhỏ giọng hỏi Thường Trống Viễn. Sao? Thường Trống Viễn nói. Tạm tạm. Đầu to trừng hắn. Thế này mà còn kêu là tạm tạm à? Anh thấy chẳng cần sửa sang gì, vào ở luôn cũng được rồi đấy. Phải biết giá tiền này còn chưa mua được phòng không ở khu này đâu. Thường Trống Viễn hỏi. Tôi làm gì có nhiều tiền mặc thế đâu. Đầu to. Vay chứ sao, nếu không được thì anh cho cậu vay. Anh mà chưa có nhà thì đảm bảo anh hốt liền đấy. Lăng Bắc Kim sáng lại cười nói. Em cũng thấy không tệ. Trước tiên em có thể trả 2 năm tiền nhà. Đầu to trêu. Thằng nhóc cậu định thuê 100 một tháng đấy à? Lăng Bắc Kim nói. Phòng ở tốt như vậy ít nhất phải nhân với 10. Đầu to giật mình. Đó là 24 ngàn đó. Nhóc cậu có nhiều tiền vậy á? Không phải mới tốt nghiệp sao? Lăng Bắc Kim. Hồi trước để dành ạ. Đầu to vội kéo Thường Trấn Viễn qua nói. Dù có cần cái nhà này hay không, khách trọ này thì nhất định cậu phải cần. Đi đâu cũng phải dắt vào người. Cậu nói coi, sao cái thằng nhóc Vương Thủy kia không sợp thế nhỉ? Thường Trấn Viễn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng cho Lăng Bắc Kim thuê phòng cũng lấy tượng trưng 300-400 thôi, không ngờ cậu lại chủ động đòi giá cao. Lão Tiêu đi tới, so tay nói. Sao rồi? Mắt đầu to đảo một vòng. Cái gì cũng được, xong trong thời gian ngắn hùng tiền hơi khó. Lão Tiêu. Mua nhà rồi đi vay ngân hàng chứ sao? Đầu to. Lãi suất vay ngân hàng không thấp đâu. Lão Tiêu vội nói. Giá này không thấp được nữa. Đầu to quay sang nhìn Thường Trấn Viễn. Cậu thấy sao? Nói tới cái nước này rồi, Thường Trấn Viễn cũng không thể lấy cớ là nhà không được, liền thuận nước đẩy thuyền nói. Nếu là 3 ngàn thì có thể xem xét. 3 ngàn à? Lão Tiêu sợ tới độ tóc thiếu điều dựng cả lên, liên tục nói không được. Phải biết rằng giá nhà bình quân ở vùng này là 4 ngàn 4, kiểu có gác lận thế này ít nhất cũng phải trả cao thêm chút. Giá tiền 3 ngàn chỉ bằng 2/3 giá thị trường, chả trách Lão Tiêu hết cả hồn. Chẳng những là Lão Tiêu, ngay đến Đầu To và Lăng Bát Kim cũng kinh ngạc nhìn Thường Trấn Viễn. Đầu To vốn chỉ định mỗi mét vuông bớt mấy chục đồng, chẳng ngờ hắn mở miệng ra là 600 luôn. Thường Trấn Viễn không nói một lời, cương quyết không nói giá. Lão Tiêu nhận xị thêm một lúc, thấy hắn không tỏ ý gì, cũng không dây dưa nữa, đen mặt tiễn bọn họ ra ngoài. Lúc xuống tầng, Đầu To thấp giọng phàn nàn. Cậu hét cái giá này cũng quá quắt lắm. Thường Trấn Viễn. Chẳng phải ông ta đang bán gấp đôi đó sao? Đầu To. Vậy cũng không thể mặc cả quá được. Lúc trước nhìn cậu rất giống cảnh sát, sao giờ nhìn lại thấy giống gian thương hơn vậy nhỉ? Thường Trấn Viễn. Vậy nên đeo kính vào rồi. Xéo đi. Người mua nhà dù sao cũng là Thường Trấn Viễn. Nếu hắn có dự tính của hắn rồi thì Đầu To đương nhiên cũng không làm khó nữa. Ba người đi xuống dưới. Vương Thụy đã mua giấm về rồi, đang ở trong phòng bếp lạo xạo xào rau. Thấy bọn họ về thì lập tức bảo bọn họ sắp cơm. Đầu To là chủ nhà, đương nhiên là phải làm rồi. Lăng Bắc Kim với Vương Thụy hiểu nhau, liền chạy đi giúp đỡ. Chỉ còn lại một mình Thường Trấn Viễn ngồi trong phòng khách xem tivi. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được sắp lên bàn. Đầu To cầm 2 chai bia ra đặt ở trước mặt Vương Thụy. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim mỗi người 1 chai. Vương Thụy la ó. Không được đâu, ai cũng có phần. Chủ nhà thêm 1 phần.

Tiếc rằng làm bằng gỗ lim, giá cả vượt quá dự chi. Một lần là nhìn trúng một cái đèn, nhưng đó là đồ dùng của chủ hàng, không bán. Sư phụ, Lăng Bắc Kim nói, em có hỏi thăm được một cửa hàng ngay gần đây, mình đi xem nhé. Thường Trấn Viễn đồng ý không chút do dự. Hắn cũng biết bằng tài chính trong tay hiện nay không có tư cách kén cá chọn canh, nhưng nếu phải bỏ tiền mua một đống nội thất không hợp mắt về thì trong lòng hắn rất bức bối. Đến cửa hàng Lăng Bắc Kim giới thiệu, Thường Trấn Viễn liền phát ở đây quả nhiên thời thượng hơn hẳn, mà giá cả dao động không nhiều, chẳng qua chất liệu kém một chút, rất nhiều thứ không phải bằng gỗ khối mà là gỗ ép. Lăng Bắc Kim để ý được thời gian Thường Trấn Viễn ngừng lại lâu hơn, số lần nhìn giá cũng nhiều hơn. Ghế sofa thế nào? Thường Trấn Viễn hỏi. Lăng Bắc Kim nhìn qua là ghế sofa vải nhung màu xám đậm và trắng đan xen, có gấp chữ L, tặng kèm bàn tra đồng bộ, giá hơn 6.000, rất đẹp ạ. Người bán hàng lập tức tới giới thiệu. Thường Trấn Viễn không tập trung nghe, ghế sofa vẫn chưa đạt tới sự xa hoa mạnh mẽ trong suy nghĩ của hắn, nhưng cũng xem như là sạch sẽ. Cho dù không thể tạo ra một không gian sang trọng, ít nhiều gì cũng phải thời thượng một chút. Hắn ngó lơ người bán hàng rồi đi xem bàn ăn. Bàn ăn cũng triệu tạp màu như vậy, hình chữ nhật, tặng kèm một cái ghế giá hơn 1.000. Thường Trấn Viễn nhìn giờ bắt đầu mặc cả, còn lê mê nữa thì hắn lại phải ở thêm một ngày trong không gian phòng tồi tàn kia. Đây là điều hắn cực kỳ không muốn. Giá nội thất rõ ràng không dễ giảm như giá nhà. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim cùng ra trận mới bớt được 280 đồng. Thường Trấn Viễn bắt đầu tính sang ghế, cuối cùng cũng được tặng thêm một cái ghế. Hẹn xong thời gian giao hàng, để địa chỉ lại, trả tiền xong, Thường Trấn Viễn lại đi xem giường. Về giường của mình, hắn dự trù 15.000, ghế sofa kém một chút cũng được, dù sao thời gian ngồi trong không nhiều, bàn ăn kém một chút cũng được, dù sao hắn ăn cơm chứ không có ăn bàn, ghế kém một chút cũng được, cùng lắm là ra sofa ngồi thôi, nhưng giường thì không được, nó chiếm 1/3 thời gian đời người, là một sự tồn tại quan trọng, giống như phòng tắm. Hắn đi một vòng, cuối cùng mua một cái giường có đệm, tổng cộng là 12.000, giá này có ít nhất 8.000 là để mua đệm. Thường Trấn Viễn hài lòng, ngồi trên giường, cuối cùng cũng không còn ngủ ở cái giường phản càng, ngủ đường cong cơ thể càng căng thẳng rồi. Lần này tuy người bán hàng không bớt giá, nhưng lại tặng hắn hai bộ chăn ga gối, điều này cũng đỡ được bao nhiêu việc cho hắn. Thường Trấn Viễn đang định đi thanh toán thì thấy Lăng Bắc Kim ngượng nghịu nhìn hắn. Giường này không ổn à? Lăng Bắc Kim cười khổ nói, không ổn quá đấy ạ. Thường Trấn Viễn, thế sao trông cậu lại như thế này? Lăng Bắc Kim, vì em chỉ mang có 7.000 thôi. Thường Trấn Viễn chợt nhớ ra, lúc trước hình như cậu có nói muốn chi tiền mua giường cho mình. Không cần đâu, nói thế thôi mà. Lăng Bắc Kim lẻo đẻo đi theo hắn, hay là em mua điều hòa nhé? Thường Trấn Viễn nói, chẳng phải cậu nộp tiền thuê nhà rồi đó sao? Lăng Bắc Kim lầu bầu, sư phụ mà nghèo quá thì em sợ thức ăn sau này sẽ không ngon. Thường Trấn Viễn đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Lăng Bắc Kim bị hắn nhìn mà chẳng hiểu ra sao. Thường Trấn Viễn nhíu mày, mới rồi cậu nói gì? Mua điều hòa ấy ạ. Lăng Bắc Kim trả lời vô thức, câu sau ấy, em sợ thức ăn không ngon. Thường Trấn Viễn nhìn cậu lom lom, chậm rãi mở miệng, tôi bảo bao ăn khi nào? Lăng Bắc Kim chớp mắt, nhà đầu to có bao mà. Thường Trấn Viễn nói lạnh lùng, tôi không có bao. Lăng Bắc Kim giận mình bởi cái giọng điệu như đên đóng cột của hắn. Ờ thế cũng không sao, nói thì nói vậy, nhưng trong giọng cậu vẫn ngập tràn tiếc nuối. Thảo nào lúc cậu nói thuê phòng 1.000 lần sảng khoái như vậy, hóa ra là định bao ăn bao ở. Cậu thực coi hắn là chủ nhà hiếu thảo. Thường Trấn Viễn lập tức ấm áp, từ chối thì từ chối rồi, nhưng so sánh ra lại chứng tỏ mình rất hẹp hòi. Bầu không khí mua sắm sau đó liền trở nên khá cổ quái. Lăng Bắc Kim